Bắt đầu từ số 0 đô thị luyện cấp sinh hoạt. Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, bay đồng dạng tốc độ phát triển. Những người này cuối cùng ngồi không yên. Lục Cận nhìn xem Tô Đồng Vi gửi tới xin danh sách, khóe miệng toát ra vẻ mỉm cười. Giờ khắc này hắn nhưng là đợi rất lâu, vốn cho là sẽ còn tại vượt qua 2-3 ngày thời gian. Bộ hậu cần những này lão công nhân mới có thể chủ động xin chỉ đạo. Rốt cuộc những cái kia gia nhập người mới thế nhưng là rất nóng lòng thu hoạch điểm cống hiến. Những cái kia một mực thống khổ kẹt tại cấp 14 người, không có khả năng không hiếu kỳ trưởng thành thuốc nước. Vạn nhất thành công, đó chính là từ sơ cấp mạo hiểm giả nhảy lên trưởng thành là trung cấp mạo hiểm giả. Phải biết toàn bộ Lưu Quang Thành bên trong, trung cấp mạo hiểm giả số lượng thế nhưng là cực ít. Không đến mạo hiểm giả bên trong một thành, mỗi một vị đều là các đại tập đoàn cốt cán. Không phải tập đoàn quản lý chi nhánh, liền là vận chuyển đoàn đội lĩnh đội. Nhân sinh thế nhưng là trực tiếp lên một bậc thang. Lục Tổng, hiện tại muốn an bài bọn hắn sao? Tô Đồng Vi cũng có chút kích động mà hỏi. Đến một bước này, bộ hậu cần quật khởi kế hoạch mới xem như chân chính bắt đầu. Sơ cấp mạo hiểm giả số lượng cố nhiên trọng yếu, nhưng là muốn để Huyễn Quang tập đoàn bộ hậu cần đặt chân tại các thành phố lớn, trung cấp mạo hiểm giả liền vô cùng trọng yếu. Trước mắt toàn bộ hậu cần trung cấp mạo hiểm giả ngay cả 300 người đều không có. Chỉ là muốn duy trì tập đoàn tự thân tài nguyên vận chuyển đều không đủ, chớ nói chi là muốn tại các thành phố lớn ở trong có chỗ đứng. Tốt, những người này về sau liền giao cho ngươi đến mang đội. Lục Cận nhẹ gật đầu. Ban ngày ta sẽ rút 12 giờ trưa thời gian nghỉ ngơi, chống đi tổ đội danh ngạch. Ngươi dẫn bọn hắn đi dã ngoại cấp 14 khu vực phó bản. Thời gian một tiếng hẳn là đủ đi. Mặc dù hắn cũng rất muốn cùng đi theo tăng lên đẳng cấp, bất quá cân nhắc đến hắn không thích hợp xuất hiện ở nơi nào, chỉ có thể giao cho Tô Đồng Vi đến mang đội. Tổ đội ngoại trừ nhìn trạng thái, tác dụng lớn nhất liền là thông tin liên hệ cực kỳ nhanh chóng. Bất quá loại này thông tin liên hệ chỉ có thể ở không có mê vụ bao phủ địa phương. Tại tập đoàn bên trong không thiếu tập đoàn cao tầng sẽ tạo thành từng cái đoàn đội nhỏ, thuận tiện hạ đạt chỉ thị. Cho nên đoàn đội bên trong xuất hiện hắn cái này bộ hậu cần giám đốc tại Tô Đồng Vi cái này bộ hậu cần chủ quản đoàn đội bên trong, có thể nói rất bình thường. Rốt cuộc hiện tại toàn bộ hậu cần người đều biết Tô Đồng Vi là tâm phúc của hắn. Dạng này dù là tổ đội bên trong có hắn cái này người, cũng sẽ không khiến cho quá nhiều hoài nghi. Đủ rồi, Tô Đồng Vi cũng là khó được có chút kích động nói. Bọn hắn đều là kẹt tại cấp 14 thật lâu người. Đừng nói một cái giờ, nửa giờ chỉ sợ cũng có thể đạt tới 100%. Được, giao cho ngươi. Lục Cận cũng là hơi có chút hâm mộ có thể đi cấp 14 khu vực phó bản luyện cấp Tô Đồng Vi bọn họ. Hắn hiện tại, AA đẳng cấp tăng lên không là vấn đề. Tương phản mạo hiểm giả đẳng cấp thành vấn đề rất lớn. AA đẳng cấp có thể thông qua huấn luyện hắn ở kiếp trước tự sáng tạo trung cấp kiếm kỹ thất tinh, liên kích đến nhanh chóng tăng lên. Thế nhưng là mạo hiểm giả đẳng cấp cần đánh giết quái vật điểm kinh nghiệm mới có thể tăng lên. Đơn thuần những ngày này tại Bắc Đại Môn bên kia lên núi giết quái, đánh giết những cái kia cấp 12 cùng cấp 13 quái vật, hắn AA đẳng cấp đã sớm cấp 13. Thậm chí đều đã đạt tới cấp 13-63%. Thế nhưng là mạo hiểm giả đẳng cấp vừa mới đến cấp 13. Phải biết hắn tứ đại thuộc tính cơ sở đều đã đạt tới cấp C cực hạn. Muốn tại tăng lên tứ đại thuộc tính cơ sở, nhất định phải mạo hiểm giả đẳng cấp đạt tới 15 cấp. Bất quá cấp 13 quái vật cho điểm kinh nghiệm quá ít. Trước mắt hắn đánh giết một cái cấp 13 quái vật bình thường mới cho 40 điểm kinh nghiệm, so sánh cấp 12 đánh giết lúc thiếu đi 80 điểm kinh nghiệm. Liền xem như đánh giết cấp 13 tinh nhuệ quái vật, có tổ đội tình huống dưới một con cũng mới 400 điểm kinh nghiệm. Mạo hiểm giả đẳng cấp cấp 13 lên tới cấp 14, cần trọn vẹn 2 vạn điểm kinh nghiệm. Hắn đây là có tổ đội điểm kinh nghiệm tăng thêm. Nếu là không có tổ đội điểm kinh nghiệm tăng thêm, điểm kinh nghiệm thu hoạch càng ít. Có thể nói không đánh giết cùng cấp bậc tinh nhuệ cấp quái vật. Không vượt cấp đánh giết quái vật. Mạo hiểm giả đẳng cấp tăng lên thế nhưng là cực chậm. Lưu Quang Thành 10 ngoài 3 cây số một cái hồ nước nhỏ. Lúc này toàn bộ bầu trời đã mặt trời chói chang. Cho dù là tại mê vụ bên trong. Đến đây mảnh này hồ nước nhỏ hơn 10 người một trận nóng bức. Phía trước liền là cấp 14 khu vực phó bản. Chờ một lát ta sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ tổ đội đi vào. Nhớ kỹ các ngươi chỉ có thời gian một tiếng. Phải biết quý trọng cái này một cơ hội duy nhất. Bây giờ bộ hậu cần cống hiến phúc lợi vừa mới ra. Cho nên các ngươi những này bộ hậu cần lão công nhân căn cứ dĩ vãng công việc công trạng. Mới có thể thu được 150 điểm đến 200 điểm cống hiến. Tô Đồng Vi nhìn xem ở đây niên kỷ đều đã hơn 30 tuổi lão công nhân. Nghiêm túc nói. Về sau muốn tại thu hoạch được cơ hội như vậy. Nhưng là muốn tính gộp lại thời gian rất lâu mới có thể góp đủ nhiều như vậy điểm cống hiến. Ở đây, 78 tên AA đẳng cấp cấp 14 lão công nhân cũng đều nuốt một ngụm nước bọt. Trên mặt thần sắc đã có vẻ mong đợi, cũng có một vẻ khẩn trương. Bọn hắn kẹt tại AA đẳng cấp cấp 14 đã quá lâu. Cùng thời kỳ không ít người cũng đã đột phá đến cấp 16 cùng cấp 17. Lợi hại thậm chí đều đạt đến cấp 20. Nhưng bọn hắn còn bị vây ở cấp 14. Có thể nói bọn hắn đều nhanh muốn tuyệt vọng. Bây giờ có thể hay không đột phá. Liền muốn nhìn lần này trưởng thành thuốc nước. Nếu như có thể đột phá. Nhân sinh của bọn hắn cũng tương lai đến một cái mới giai đoạn. Mà tại Tô Đồng Vi sau khi nói dứt lời. Cũng là đem trưởng thành thuốc nước từng cái phát cho đám người. Nhìn xem bọn hắn từng cái uống hết. Về sau mới tổ lên đội. Đối với cái này đám người cũng không có cảm thấy bất luận cái gì kỳ quái. Rốt cuộc trưởng thành thuốc nước quá thần kỳ. Vạn nhất có người mình không cần. Lấy về mình nghiên cứu. Hoặc là cho cái khác tập đoàn nghiên cứu. Khiến cái này tập đoàn nghiên cứu thành công. Kia Huyễn Quang tập đoàn về sau coi như không ưu thế. Vì bảo trụ Huyễn Quang tập đoàn ưu thế. Làm sao giữ bí mật cùng giám thị. Đều cực kỳ hợp lý. Một mực tại 78 người toàn bộ uống xong trưởng thành thuốc nước. Toàn bộ tổ lên đội về sau. Cái này 78 người cũng rất nhanh minh bạch một việc. Đó chính là vì cái gì trước đó những cái kia người mới sẽ điên cuồng như vậy góp nhặt điểm cống hiến. Cái này ngũ giác tăng lên. Quả thực để người không nói ra được sảng khoái. Mà lại đối lấy trước mình không thể nhận ra cảm giác địa phương. Hiện tại cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Đột nhiên sinh ra một loại mình còn có rất nhiều nơi có thể tăng lên cảm giác. Tốt, đều đi vào đi. Nhớ kỹ các ngươi chỉ có một cái giờ. Tô Đồng Vi nói xong. Cũng là không nói hai lời xông vào cấp 14 khu vực phó bản. Đối với Tô Đồng Vi tới nói. Lần này thế nhưng là tăng lên mình AA đẳng cấp trưởng thành cơ hội tốt. Mặc dù những người này AA đẳng cấp chỉ có cấp 14. Bất quá tính gộp lại lên ngũ giác tăng lên hiệu quả. Thế nhưng là so AA đẳng cấp cấp 18 đều muốn tới cường đại. Tiếp cận AA đẳng cấp cấp 19. Đối chỉ có AA đẳng cấp cấp 17 Tô Đồng Vi tới nói. Tăng lên vẫn là rất rõ ràng. Mà Huyễn Quang tập đoàn bộ hậu cần những này lão công nhân cũng là mang theo thấp thỏm cùng kích. Động, từng cái xông vào khu vực phó bản bên trong tìm kiếm quái vật chiến đấu. Sau một tiếng, theo cái này bộ hậu cần 78 tên lão công nhân ra. Từng cái trên mặt đều lộ ra vô cùng vẻ mặt kích động. Cái này trưởng thành thuốc nước quá nghiêu. Ta không chỉ có AA đẳng cấp đột phá đến 15 cấp. Trưởng thành độ càng là một hơi đạt tới 15 cấp 21%. Ngươi vậy coi như cái gì? Ta hiện tại một hơi thế nhưng là vượt qua 30%. Cái này 300 đơn vị ký ức thể tiêu quả thực quá đáng giá. Móa, ta quá hối hận. Lần này ta thua thiệt lớn. Sớm biết ta liền nên mang theo đột phá dùng ký ức thể. Cũng không trở thành hiện tại kẹt tại cấp 14.100%. Ngoặc kép chấm chấm. Trước đó đám người còn đối trưởng thành thuốc nước hiệu quả không thế nào tin tưởng. Nhưng là tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ. Ngoại trừ những cái kia không có mang theo đột phá dùng ký ức thể đột phá đến 15 cấp người. Từng cái thiếu đều trưởng thành 20%, nhiều thậm chí 30%. Vậy liền coi là bọn hắn lấy trước AA đẳng cấp trưởng thành nhanh nhất thời điểm. Một ngày cũng sẽ không vượt qua 10%. Nhưng là bây giờ vậy mà một cái giờ liền trưởng thành 20% trở lên. Cái này tốc độ phát triển quả thực so bay nhanh hơn. Thậm chí nói ra chỉ sợ đều không có người tin. Rốt cuộc AA đẳng cấp đến cấp 14. Một ngày có thể trưởng thành 1% đều sẽ để người kích động vạn phần. Một cái giờ trưởng thành 20%. Căn bản là chuyện không thể nào. Mà tại Tô Đồng Vi mang theo những này bộ hậu cần những này lão công nhân. Trở về tới Lưu Quang Thành Huyễn Quang Tập đoàn bộ hậu cần sau. Toàn bộ Huyễn Quang Tập đoàn bộ hậu cần đều nổ. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.